Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiễn hai người ra về. Sáng hôm sau, bác gái mua đồ những đồ mà hôm qua thầy dặn. Thầy ngồi cạnh bác trai, tay cầm chiếc chuông lắc mạnh. Hồn ma của người kia hiện ra. Nghe thầy bảo với nội và bác gái rằng phòng nữ kia đã được ăn mặc chỉnh chu, chắp tay lại thầy. Dạ thầy, thầy cho gọi con. Thầy trả lời nó, giờ hãy trả vía cho người này, sau đó gỡ bỏ hết tạp niệm rồi theo ta đi học đạo. Cô ta vâng dạ, chắp tay há miệng. Thầy bảo bác gái lấy ra một cái áo của bác trai, rồi đỡ chọn những cái thứ bay từ mồm cô ta ra. Sau đó ông bảo, giờ ta sẽ cho con nhà cửa và quần áo, rồi cũng theo ta học đạo để đi đầu thai chuyển kiếp. Cô ta chắp tay lại thầy rồi biến mất vào chiếc chuông. Thầy ra ngoài sân bảo bác gái hóa mã cho cô ta, sau đó quay trở lại vào trong nhà lấy cái áo lúc này cho bác trai tôi mặc. Mặc lên người thấy bác trai tôi run rẩy mấy cái rồi mở mắt tỉnh dậy. Bác ngơ ngác hỏi mọi người thì được bác gái giải thích lại toàn bộ những việc đã xảy ra. Bác trai tôi cảm ơn thầy, thầy nói. Con ma đó nó trú ngụ ở cây ổi lâu năm. Anh làm nhà xong mà chưa làm lễ nhận đất, nên khi anh chặt cây nó cứ ngỡ là anh phá nhà của nó, nên nó làm như vậy. Bác trai tôi nghe vậy thì cũng biết là mình sai. Từ lúc làm nhà đến giờ, bác cũng chưa cúng vái làm thủ tục để nhận đất đai gì cả, nên có lẽ mọi chuyện thành ra như thế. Bác quay sang cảm ơn thầy, định bảo vợ gửi tiền thầy và lễ cho thầy, và cũng không quên mời thầy ở lại dùng bữa, thì thầy không nhận. Thầy đáp, dù sao thì tao với bố mày cũng là bạn chí cốt, mấy chuyện nhỏ nhặt này tao không giúp mày thì còn nói chuyện gì với bố mày nữa. Tiền này cất đi làm ăn, giờ đất đai mọi thủ tục tao đã làm cho nhà mày hết rồi, bây giờ thì yên tâm mà làm ăn, nuôi sống vợ con, rồi còn phải chăm lo bố mẹ mày bên này nữa chứ. Lễ thì ta nhận. Bác tôi im lặng gật đầu cảm ơn. Sau khi ăn uống xong, thầy cùng với nội tôi trở về. Hai bác thu dọn dẹp lại nhà cửa. Trọng trách của người con trưởng gồng gánh trên vai đã nặng nhọc, giờ còn nặng nhọc hơn. Bác lúc đó mới 26, cưới vợ xong thì cũng đã cố gắng mua một mảnh đất rồi xây nhà ở riêng. Bố tôi thì ở lại cùng ông bà nội. Sau vụ đó, bác đã làm lụng thật chăm chỉ để trả tiền đất và dành dụm để chăm sóc vợ con. Nói xong, bác gái tôi thở dài nhìn ra xa. Tôi bật cái điện thoại lên. Mới đi được có 30 phút, tôi ngẩn người ra, ít thế này ai nghe. Tôi quay sang hỏi bà bác nọ, thế bác còn câu chuyện nào kể luôn cho cháu nghe xem. Bà bác họ của tôi thì cũng quý tôi lắm, tuy mệt nhưng bác vẫn đùa, mày nghe chuyện kia còn chưa hãi sao? Chưa thấm vào đâu bác ạ, bác kể đi cháu đang nghe. Bác chậm ngâm một lúc rồi nói, được rồi, bác sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện về thần nghiệt tử ở xóm bác. Và cái độ bác lấy chồng về làm dâu ở trên kia cũng chính là cái nhà mà bác đang ở. Có một cái hồ nước, nó cũng chỉ bằng cái ao mà thôi. Nước sạch, địa điểm thỏa thích của lũ trẻ ở xóm đó. Chúng thường xuyên tắm rửa ở đó. Người dân thì ra hồ giặt rũ quần áo các thứ. Cái hồ đấy là nơi sinh hoạt chung, lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp ở ngoài vui vẻ lắm. Thế nhưng rồi một ngày, khi mà mọi người về ăn cơm thì nghe tiếng người hô hoán ở bên ngoài hồ, làm cho mọi người bỏ mâm cơm chạy ra. Có một thằng bé đang vùng vẫy ở dưới hồ. Những người to khỏe cười trần xuống hồ, cố gắng bơi hết sức ra để cứu nó. Nhưng ai ngờ đâu họ chỉ bơi vòng vòng một chỗ, thực sự khó hiểu khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng tột cùng. Thằng bé chỉ vùng vẫy được một lúc rồi chìm lìm. Mấy cụ cao niên thấy như vậy thì sai người về lấy gạo và muối rải xuống hồ. Thì tự nhiên mấy người lúc nãy bơi xuống cứu thằng bé thoát khỏi, bơi lại được. Sau đó họ tiến ra vớt xác của thằng bé lên. Khi xác của nó được đưa lên bờ, mọi người đều kinh ngạc. Lũ trẻ con thì ôm chặt người lớn, những người khác thì cũng che mặt đầy kinh hãi. Mặt của thằng bé tái xanh, người thì có những vết thâm tím nổi lên trên những gân xanh, nhìn thật thật kinh hãi. Mọi người nhận ra đó là con nhà ai và sau đó đưa nó về cho gia đình. Gia đình đó sau khi biết chuyện thì cũng gào khóc thương con. Nhà đó thì không phải dạng giàu có gì, nhưng nói chung là cũng đủ ăn, đủ mặc và có của để dành. Đêm đó mọi người kéo lại nhà hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình. Ai cũng nghĩ là nó nghịch ngợm ngã xuống hồ, xong chọc phải cái gì đó nên mới vậy. Bà mẹ của nó thì khóc lên khóc xuống, ngất đi mấy lần. Không phải thôi con mình đứt ruột đẻ ra mà lại ra đi như vậy, thì thực sự ai mà không đau lòng. Những người chứng kiến thì cũng bồi hồi xót xa, chỉ im lặng nhìn cái xác nhỏ bé như lời tạm biệt cuối cùng. Đêm hôm đó thì người ở lại trông nom cái xác, người thì với trông nom nhà cửa để đề phòng mất trộm. Ở nhà thằng bé kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net